Bần cùng quý công chúa. Chương 34, góc truyện audio.com. Tính xong thu nhập một ngày, Mary ngủ tốt, thời gian giữa trưa ngày hôm sau, chuông trên cửa vui vẻ vang lên. Mary buông công tác trong tay, đi tới cửa nghênh đón. Xin chào hai vị, xin hỏi hai người muốn xem cái gì? Ánh mắt nàng nóng bỏng nhìn về phía nữ sĩ ăn mặc xa hoa. Bằng kinh nghiệm của nàng, chỉ cần chiêu đãi tốt nữ sĩ, nam sĩ bình thường đều vui vẻ trả tiền. Buổi chiều tốt lành, nữ nhân nũng nịu đáp lại. Nam nhân dùng ánh mắt kỳ dị quét qua Mary làm như không thấy hắn. Cây quạt này là kiểu dáng mới nhất, nan dùng ngà voi điêu khắc mà thành, trơn nhẵn linh hoạt cổ tay nàng khéo léo. Cây quạt liền ở trên tay nàng dạo qua một vòng, sau đó giống như đóa hoa đột nhiên nở rộ, kích khởi một làn gió thơm. Mặt quạt là phong cách xiêm la điển hình, được khảm vỏ so, ở dưới ánh mặt trời hoặc ngọn đèn chiếu xuống sẽ có vẻ phi thường đẹp đẽ quý giá. Huân hương chẳng sợ nửa năm cũng sẽ không biến mất đầu ngón tay nàng hơi đạn. Mặt quạt ngay tại lòng bàn tay nàng linh hoạt chuyển động. Nữ nhân đã sớm xem ngây người, không đợi nàng nói xong liền vội vàng cắt đứt. Cô đợi chút, vừa rồi mấy cái động tác lại làm một lần cho tôi xem. Đối phương làm động tác với cây quạt thật sự là rất tao nhã, rất mê người. Nàng nhất định phải học được. Mary ngẩn người, lúc này cười rộ lên. Nhóm quý nữ đại hạ cũng đam mê thưởng thức cây quạt. Mở quạt, quạt, đóng quạt đều có rất nhiều thủ pháp độc đáo. Thậm chí còn có thể biên thành vũ đạo xa hoa. Nhưng nữ nhân Anh Quốc lại không chú ý như vậy. Các nàng bình thường chậm rãi đem cây quạt mở ra. Hoặc vỗ rất nhanh, hoặc vỗ chậm rãi, sau đó lại dùng hai tay đem cây quạt khép lại. Tuy rằng thủ pháp không giống đại biểu hàm nghĩa không giống. Có thể dùng để khiêu khích hoặc cự tuyệt nam sĩ. Nhưng động tác này thật sự không tinh xảo đẹp mặt. Tôi đây lại làm một lần. Ngài xem cẩn thận, cổ tay Mary run lên. Tay quạt liền lên tiếng trả lời khép lại. Ánh mắt nữ nhân chừng lớn hơn nữa. Động tác này quả thực cực kỳ tiêu sái. Mary đem động tác lúc trước lại làm một lần. Cho dù đã thả chậm tốc độ, nhưng mây bay nước chảy lưu loát sinh động vẫn như cũ làm nữ nhân xem đỏ mắt. Cũng làm cho nam nhân làm bạn của nàng có hứng thú gợi lên khóe môi. Mấu chốt là cổ tay muốn sử dụng lực vừa đúng, lại phối hợp động tác ngón tay linh hoạt, ngón tay không cần nắm quá chặt, hơi thả một chút đường sống. Mary vừa giải thích vừa đem cây quạt đưa tới trong lòng bàn tay nữ nhân. Nữ nhân lập tức diễn luyện, thất bại liền đô đô thì thầm, thành công liền hi hi ha ha, một người chơi đùa bất diệt nhạc hồ. Mary mỉm cười chờ đợi, trên mặt chút không có thần sắc không kiên nhẫn. Nàng biết, người Anh Quốc cực kỳ chú ý phong độ, đặc biệt cái gọi là xã hội thượng lưu. Bọn họ tuyệt đối làm không ra cái loại hành động đem người ép buộc chết khiếp lại cái gì cũng không mua. Ngược lại, chỉ cần bọn họ cảm thấy vừa lòng hoặc áy náy, chẳng sợ không cần làm gì bọn họ cũng sẽ hào phóng bỏ tiền. Mary nhìn xem thú vị, nam sĩ một mực yên lặng không lên tiếng bỗng nhiên dùng đầu ngón tay gõ quầy. Hấp dẫn lực chú ý của nàng, tiên sinh, ngài muốn mua một cái đồng hồ. Nàng lập tức đi đến trước mặt nam nhân, đưa hai cái đồng hồ hắn vừa rồi vẫn chăm chú nhìn lấy ra. Cô cảm thấy cái nào càng thích hợp với tôi? Nam nhân có lễ hỏi, ngón tay Mary mảnh khảnh trượt qua hai cái đồng hồ, sau đó cầm lấy cái đồng hồ vàng khảm ngọc bích lên nói. Cái này tiên sinh, ngày hôm nay mặc phi thường xa hoa, cần một cái đồng hồ càng xa hoa đến phụ trợ. Trên thực tế, nàng đối với phối hợp phục sức nam nhân không biết gì cả. Lý do duy nhất lựa chọn cái đồng hồ này là nó cũng đủ sang quý. Nam nhân nở nụ cười, tiếp nhận đồng hồ nói. Tôi còn tưởng rằng, phục sức xa hoa cần phối hợp vật phẩm trang sức giản lược. Có lẽ người khác sẽ cho là như vậy, nhưng khí chất ngài cũng đủ tôn quý. Vật phẩm trang sức lại xa hoa hơn cũng có thể bị ngài hoàn toàn nắm trong tay. Tôi nghĩ, ngài căn bản không có cái loại phiền não, không biết nên mặc cái gì. sau đó đứng ở trước gương sầu mi khổ kiểm mấy giờ. Mary nghiêm trang vuốt mông ngựa. Loại kỹ năng này tuy rằng không dùng từ lâu, nhưng nàng một chút cũng không mới lạ. Nam nhân thích ý nở nụ cười, đem đồng hồ màu vàng xích trên áo. Tiểu thư, cô nói quá đúng, Adam quả thật mặc cái gì cũng đẹp. Nữ nhân cầm mấy cây quạt đi tới, đặt ở trước mặt Mary. Chỗ này đều là tôi vừa rồi thưởng thức qua. Cô tính tiền cho tôi. Còn có cái đồng hồ này. Nam nhân chỉ áo mình. Tổng cộng 165 bảng Anh. Tôi chiết khấu còn 80. 132 bảng Anh. Mary nhanh báo ra con số. Nam nhân lấy ra 150 bảng Anh. Mary đang muốn tìm tiền trả lại. Bị hắn ngăn trở. Tiền thừa cứ cầm đi. Vì cảm tạ cô kiên nhẫn chỉ giáo Rebecca. Rebecca nghe xong phi thường cao hứng, ôm lấy cánh tay hắn làm nũng lay động hai cái. Mary sảng khoái đem tiền lẻ thu trở về, nhìn bóng dáng hai người hô, xin cảm tạ khẳng khái của hai người, hoan nghênh lần sau lại đến. Giữa trưa ngày thứ ba, tiếng chuông vang lên, Mary ngẩng đầu nhìn ra, một nam một nữ kéo tay nhau tiến vào, quần áo phi thường xa hoa, nàng lễ phép tiến lên nghênh đón. Xin chào hai vị muốn xem cái gì? Nam nhân thân hình cao lớn nhíu mày chăm chú nhìn nàng vài giây. Sau đó vỗ vỗ mờ u bàn tay nữ nhân. Mina, em nghĩ muốn cái gì cứ việc đi chọn. Nữ nhân cười duyên, đi thẳng đến quầy châu báu. Mary vội vàng đuổi kịp. Vòng cổ màu chanh, đỏ cùng bạc cùng váy của ngài hôm nay thực phối hợp. Nhưng là nếu ngài muốn càng thêm tuyệt vời. Tôi đề nghị ngài mua màu trắng bạc, nó có thể chiết xạ ra đủ mọi màu sắc quang mang. Phiền phức lại lộ ra đơn giản, hình thức cũng phi thường thanh lịch, có thể phối hợp mọi loại váy của ngài. Mary đề nghị đúng trọng tâm, nàng từ nhỏ nhận giáo dục khiến nàng đối với việc phối hợp nữ trang phi thường tinh thông. Nữ nhân cầm lấy hai kiện vòng cổ khoa tay múa chân với gương. Cuối cùng tiếp thu ý kiến của nàng. Mary kiên nhẫn cùng nàng chọn lựa, ở thời điểm nàng thử đeo đi chiếu cố vị nam sĩ kia. Tiên sinh, ngài muốn mua đồng hồ, nàng đi qua, lấy ra hai cái đồng hồ nam nhân đang nhìn, trong lòng nảy lên một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Nam nhân quỷ dị nhìn nàng, sau một lúc lâu mới đáp, đúng vậy, cô cho rằng cái nào càng thích hợp với tôi, cái này đi. Mary không chút do dự lấy ra đồng hồ vàng khảm ngọc bích. Ngài ăn mặc thập phần đơn giản hào phóng, cần phối hợp một kiện phụ tùng xa hoa đến bảo trì cân bằng. Nam nhân cúi đầu, bả vai bị kích thích. Mary nhíu mày, dùng ánh mắt đầy vẻ kỳ quái nhìn hắn. Tôi nghĩ đến giản lược phối hợp giản lược mới là chân chính cân bằng. Nam nhân ngẩng đầu, khóe miệng hơi cong, có lẽ người khác sẽ cho rằng như vậy. Nhưng khí chất ngài cũng đủ tôn quý, vật phẩm trang sức lại xa hoa hơn nữa cũng có thể bị ngài hoàn toàn nắm trong tay. Lời kịch Mary với nhóm nam sĩ tiêu thụ hàng hóa vĩnh viễn chỉ có một bộ như vậy. Ha ha ha, nam nhân cười đến nước mắt đều ra. Mary nâng cằm, dùng ánh mắt ý hỏi nhìn về phía hắn. Thật có lỗi nữ sĩ. Nam nhân vừa cười vừa xua tay. Tôi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện rất thú vị. Mary gật đầu tỏ vẻ lý giải, phát hiện nữ nhân đã chọn tốt, ngoắc nàng ý bảo tính tiền, nàng lập tức đi qua, nam nhân hào phóng thanh toán tiền, tiếp nhận hộp Mary gói, lúc gần đi bỗng nhiên tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói. Nữ sĩ, tôi nghĩ cô vẫn không nhận ra tôi đi, lúc trước cô bán cho tôi một phiến bình phong, sau đó cùng tôi đẩy mạnh tiêu thụ hai cái đồng hồ vàng giống nhau như đúc. Tôi là Sterling, Adam Sterling. Mary trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, lập tức vỗ ngực sợ hãi. Bá tước Adam Sterling lại cười to, ôm bạn gái đang mặc danh kỳ diệu đẩy cửa đi xa. Vị tiểu thư nhân viên mậu dịch này thật sự là rất thú vị. Thế nhưng ba lượt gặp mặt đều không nhớ được khuôn mặt anh tuấn của hắn. Từ ngày đó về sau, bá tước Sterling luôn luôn muốn tới Gardner mua sắm. Mỗi lần đều mang theo bạn gái không giống, hắn luôn ý đồ cùng Mary đáp lời, mời nàng ra ngoài du ngoạn, đều bị Mary cự tuyệt, không nói tước vị hắn cao không thể với, lại nói bản tính hắn chơi trò nhân gian liền cũng đủ khiến cho Mary cảnh giác. 2 năm thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài, còn không có thể hoàn toàn bỏ tư tưởng bảo thủ trong khung của nàng. Nàng không thích nam nhân tính xâm lược quá mạnh mẽ, đối với các loại vũ hội cũng không có hứng thú. Đương nhiên, đây cũng không ảnh hưởng đến nàng cùng người khác giao tế. Nàng cả đời thoải mái phập phồng, bởi vậy am hiểu sâu bí quyết cùng người ở chung. Nữ sĩ, vòng cổ ngọc bích này quả thực là cho vì ngài làm nên. Nó phụ trợ da thịt tuyết trắng của ngài cùng ánh mắt màu lam. Đeo nó lên ngài thật sự là chói lọi. Mary vừa tính toán vừa khen ngợi khách hàng, nàng đối với công tác tiêu thụ càng ngày càng thuần thục. Chỗ thiếu hụt duy nhất là nàng không nhớ được gương mặt khách là cùng khách quen. Cô nói đúng vậy, nữ nhân ở trước gương quẹo trái quẹo phải, thần sắc thực vừa lòng, nam nhân của nàng lại không đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Mà là tiến đến bên tai Mary thấp giọng hỏi, cô thích không? Tôi tặng cho cô, nó cũng thực phối hợp mắt lam của cô. Cảm ơn ngươi Sterling bá tước, bất quá tôi cũng không cần. Mary nghiêng đầu tránh đi thân cận của hắn. Tôi đã có được 2 khỏa, tuy rằng không xinh đẹp nhất, nhưng tuyệt đối là sáng ngời nhất. Sterling kinh ngạc nhìn nàng, nàng chớp chớp đôi mắt to chạm lam của mình. Sterling phản ứng lại sau đó bắt đầu cười khẽ, vừa cười vừa nói. Không, cô rất khiêm tốn Mary tiểu thư, chúng nó tuyệt đối là xinh đẹp nhất thế giới. Hắn lúc này mới phát hiện, diện mạo Mary tuy rằng bình thường, nhưng ánh mắt nàng màu lam thanh thấu như tẩy lại nháy mắt đem ngũ quan của nàng thắp sáng. Nơi đó ẩn chứa trí tuệ, kiêu ngạo, tao nhã, ôn nhu, đây tuyệt đối là đôi mắt mê người nhất hắn gặp qua. Tim Sterling đập có chút gia tốc. Hắn dừng cười, nghiêm trang mở miệng, Mary tiểu thư, tôi có may mắn mời cô ngày mai đi cưỡi ngựa không? Ngay tại Mã Tràng Hoàng gia, tôi nghĩ cô còn chưa có đi qua. Mã Tràng Hoàng gia chỉ có quý tộc cùng một ít thân hào mới có tư cách vào. Mary tự nhiên là không đi qua, đối với đề nghị cưỡi ngựa này có chút động tâm. Nàng cúi đầu lo lắng, Mary đương nhiên vui vẻ. Sterling bá tước, mợ Gardner từ quầy sau kho hàng đi ra, cười với Sterling nói, Sterling vừa lòng gật đầu, mang theo bạn gái sắc mặt phi thường khó coi rời đi. Thực xin lỗi Mary, dì tự tiện làm chủ cho con, Gardner mợ cầm tay Mary, ngữ khí bất đắc dĩ, nhưng là bá tước Sterling là khách hàng lớn của chúng ta. Chúng ta không thể đắc tội hắn. Con yên tâm, ngày mai dì sẽ cùng con đi. Bá tước tiên sinh tuy rằng ham thích truy đuổi nữ tính xinh đẹp. Nhưng hắn phi thường thân sĩ, cũng không miễn cưỡng người khác. Hơn nữa thường thường chỉ có thể bảo trì nhiệt độ 3 tuần lễ. Cho nên con chỉ cần chặt chẽ nắm tâm mình trong tay là được. Không có vấn đề gì mợ. Mary cười xua tay, trên thực tế con cũng đang chuẩn bị đáp ứng hắn. Mợ có biết, nam nhân luôn đối với thứ không chiếm được đặc biệt quý trọng. Chờ bọn họ chiếm được sẽ lập tức mất đi hứng thú. Nếu con cuối cùng vẫn cự tuyệt Sterling bá tước, ngược lại sẽ kích khởi dục vọng chinh phục của hắn. Con nghĩ lấy dung mạo của con, không cần 3 tuần lễ, 3 ngày có thể làm cho hắn từ não nóng tỉnh táo lại. Mợ Gardner bị Mary tự giễu nở nụ cười. Cách chương.